Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Phàm nhân tâm do cảnh truyền. Người còn tiến đến, cái này âm thanh mà trước hết truyền vào đến. Con hàng này tại sao lại đến? A, hơn phân nửa cùng với nàng nương cùng đi. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch ngồi nghiêm chỉnh. Hắn đem trong tay sách buông xuống, cũng không đứng dậy nghênh đón, chỉ là chắp tay trước ngực, nói: "Gặp qua tiểu quận chúa." Hớn ha hớn hở chạy đến Đàm Mạch trước mặt. Tiểu quận chúa đối với Đàm Mạch như vậy lộ ra vô lễ hành lễ tư thái làm như không thấy. Nhìn thấy Đàm Mạch trong tay có sách, liền ngồi xổm ở nàng một bên, tò mò hỏi: "Tiểu Mộc Ngư, cái này sách ngươi có thể nhìn hiểu sao? Bên trong thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra." "Có thể à?" Đàm Mạch thẳng thắn nói. Tiểu quận chúa lại khuôn mặt nhỏ hoài nghi, nàng một bả nhấc lên, sau đó chỉ vào trong đó một hàng chữ, hỏi: "Làm sao đọc? Một câu nói kia lại là cái gì ý tứ?" Đàm Mạch nhìn một chút, sau đó ngoài miệng chững chạc đàng hoàng hồi đáp: "Quyển sách do Trần Hiền cư sĩ trợ lực biên soạn." A, tiểu quận chúa không khỏi vặn chặt tiểu lông mày. "Kinh văn tại hạ một tờ, một trang này đều là tại cảm tạ." Đàm Mạch như cũ rất nghiêm chỉnh nói. Tiểu quận chúa lại không quá tin tưởng, cảm thấy Đàm Mạch là đang cố ý nhường nàng mất mặt. Bởi vì câu nói kia bên trong nàng mặc dù chỉ nhận biết một hai cái chữ, nhưng hai chữ kia cùng Đàm Mạch nói trong câu nói kia bất luận một chữ nào đều không khớp. Vì vậy nàng vây quanh Đàm Mạch sau lưng, trực tiếp đẩy hắn một chút, không có thôi động Đàm Mạch. Chính nàng trước bởi vì bắn ngược trở về lực đạo, đặt mông ngồi dưới đất. "Ai nha, tiểu quận chúa, ngươi làm sao ngồi trên mặt đất? Trên đất lạnh, tiểu quận chúa mau dậy đi, ngồi đối với sàn nhà không tốt." Đàm Mạch xoay người, làm bộ muốn đi đỡ nàng, tiếp tục nghiêm trang nói: "Hừ." Tiểu quận chúa thở phì phò nâng lên quai hàm, sau đó vuốt ve Đàm Mạch tay, trực tiếp đi ra ngoài. "Thiện tai thiện tai." Đàm Mạch đáy mắt lộ ra mỉm cười, bất quá hắn không có vui vẻ bao lâu. Đi cùng Vương Phi cáo trạng thành công tiểu quận chúa, liền dẫn Liên Hoa Đại Sư tới. Liên Hoa Đại Sư trực tiếp nhường Đàm Mạch cho tiểu quận chúa xin lỗi, sau đó phạt hắn ban đêm cho tiểu quận chúa canh cổng một đêm. Đàm Mạch ngoặc kép: "Xin lỗi, hắn có thể hiểu được. Cái này canh cổng là cái gì thao tác? Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy tu hành là gì?" Tựa hồ là nhìn ra Đàm Mạch hoang mang, Liên Hoa Đại Sư lên tiếng hỏi: "Tu hành?" Đàm Mạch không khỏi trầm ngâm: "Cái này tu hành không riêng gì rèn luyện nhục thân, luyện hóa nhật nguyệt linh khí là được. Bằng không, Liên Hoa Đại Sư cũng sẽ không như vậy để ý các môn các phái học vấn kinh ý. Huống hồ hắn vừa rồi nhìn Phật kinh chú thích bên trong, nâng lên tâm tính tu dưỡng. Cái này tu hành là thân tâm hợp nhất. Vì vậy, Đàm Mạch như vậy trả lời. Kết quả Liên Hoa Đại Sư lắc đầu liên tục: "Tiểu sư đệ, cái gọi là tu hành, sinh hoạt liền là tu hành, mọi chuyện đều là tu hành. Bất quá ngươi nói rất đúng, tu hành là thân tâm hợp nhất, nhưng ngươi cũng nói lộ ra, tu hành là thân tâm đi. Phàm nhân tâm do cảnh truyền, chân nhân tâm có thể truyền cảnh. Tiểu sư đệ, tâm tính tu vi của ngươi còn chưa đủ dễ dàng theo cảnh truyền." Đàm Mạch nghe vậy không khỏi có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đây là một, cái này hai. Trong chùa trừ tiểu sư đệ ngươi, đều không thích hợp cùng tiểu quận chúa chung sống. Tiểu quận chúa lại quá yêu chơi, phía ngoài tịch tiểu sa di bần tăng là không yên lòng, chỉ có thể vất vả ngươi. Liên Hoa Đại Sư tiếp tục nói: "Đúng, ta sai, sư huynh." Đàm Mạch nói xong liền vui vẻ ôm một giường màn đi tiểu quận chúa ở tăng xá cửa ra vào. Khí trời nóng bức, cái này nhiệt độ cao đến ban đêm cũng không yên tĩnh. Cũng là không cần lo lắng bị cảm lạnh, duy chỉ có phải đề phòng, là những cái kia hàng năm mùa hè đều muốn thành quần kết đội đến một chuyến. Vẫn yêu tổ đội phát hồng bao, Liên Hoa đại sư quay đầu, nhìn một chút ngoài cửa, nhẹ giọng kêu, tố tố, một trận gió thổi qua, vốn nên là sóng nhiệt liên tục, nhưng trận này gió thổi tới lại là ý lạnh từng trận. Sau đó một thân ảnh theo ngoài cửa chuyển đi ra, là một tên nổi bật tuổi trẻ nữ tử, thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng che miệng, tại nhẹ giọng cười, sau đó chậm rãi đi tới, nhìn một chút Liên Hoa đại sư, nói ra, ngươi như thế lừa gạt ngươi tiểu sư đệ, thật tốt sao? Bần tăng cũng không có lừa gạt hắn. Liên Hoa đại sư nói câu nói này thời điểm, thần sắc rất nghiêm túc. Huy, ta tốt xấu xuất thân linh huyễn giới bạch gia. Cái này tu hành là gì? Ta còn không biết. Tu hành nếu mà như vậy hà khắc, làm sao không thấy canh gia tiểu cô nương kia bị kẹt chết tam tài cảnh. Nàng thế nhưng là được vinh dự nhất có nhìn tu thành nàng lão tổ tông cảnh giới người a. Bạch Tố Tố Bạch Liên Hoa đại sư liếc mắt, ngoại nhân chỉ biết là nàng Bạch Tố Tố là đằng vương quận vương phi. Nhưng ít có người không biết, nàng xuất thân linh huyễn giới bạch gia. Liên Hoa đại sư nghe được Bạch Tố Tố nói như vậy, khóe mắt rút rút, sau đó vội ho một tiếng, nói ra, canh gia cái kia cũng không phải cái gì tiểu cô nương. Đều nhanh 30, làm sao? Ngươi lại cùng nàng đánh nhau. Nàng đã là tam tài cảnh đại hậu kỳ. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bạch Tố Tố kinh ngạc nói. Nàng đối với Liên Hoa đại sư thế nhưng là hiểu rõ. Không riêng gì hai người hắn có một cái nữ nhi quan hệ. Nàng cùng Liên Hoa đại sư vẫn là song tu đạo hữu. Song tu đạo hữu nói cũng không phải là nam nữ tình lữ quan hệ, mà là bởi vì lý niệm tam quan giống nhau, vì lẽ đó về việc tu hành hai bên cùng ủng hộ. Không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân một loại quan hệ, có thể là một nam một nữ, cũng có thể hai nam nhân, hoặc là hai nữ nhân. Bởi vậy, làm Bạch Tố Tố nghe được Liên Hoa đại sư giọng nói đột nhiên chuyển biến, liền biết Liên Hoa đại sư gần nhất hơn phân nửa là tại canh yên dưới tay ăn thiệt thòi. Là bần tăng đã làm sai trước. Thôi, không đề cập tới cũng được. Liên Hoa đại sư lắc đầu. Sau đó nhìn Bạch Tố Tố. Bỗng nhiên nói ra. Tố Tố, thanh đình đã sụp đổ. Đằng vương cái danh hiệu này. Cũng bảo đảm không mấy ngày. Ngươi còn dự định đi theo hắn sao? Bạch Tố Tố tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên thần sắc trì trệ. Lập tức liền xoay người sang chỗ khác. Qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, không đi theo hắn, chẳng lẽ theo ngươi sao? Ta dám cùng ngươi, ngươi dám không? Thanh âm thanh lãnh vô cùng. Liên Hoa đại sư cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch đem màn tại tiểu quận chúa nơi ở cửa ra vào chống lên đến. Sau đó trên mặt đất mở một đầu ghế nằm, liền khoanh chân ngồi lên, chuẩn bị đọc thầm tâm kinh. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có người gỡ ra hắn màn, chui vào. Đàm Mạch không cần nhìn liền biết là ai. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Hắn tức giận hỏi. Liên Hoa đại sư nói rất có lý, mọi chuyện đều là tu hành. Nhưng hắn hiện tại cảnh còn chưa đủ, chỉ có thể làm cái phàm nhân, tâm do cảnh truyền, hơn nửa đêm không ngủ được, tại nơi này canh cổng, đổi ai cũng không vui. Tiểu Mộc Ngư, biết kể chuyện xưa sao? Tiểu quận chúa không có chút nào đã đắc tội Đàm Mạch tự giác, ngồi xổm ở một bên, tay nhỏ chống cằm, trông mong ngửa đầu nhìn qua Đàm Mạch. Đàm Mạch nhìn xem nàng, tốt a, manh tức chính nghĩa, ngốc manh cũng là manh. Vì vậy, Đàm Mạch đành phải cho nàng nói về cố sự. Sau đó, không ra nửa canh giờ, ban ngày bên trong khả năng là chơi mệt tiểu quận chúa ngay tại trên ghế nằm ngủ. gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Cái này heo, Đàm Mạch bất đắc dĩ, đang định đem tiểu quận chúa ôm vào nhà. Nhưng đột nhiên hắn bên tai xuất hiện tiếng vang, đinh linh, thanh âm trầm chậm truyền ra. Nhưng kỳ quái là, thật giống như chỉ xuất hiện Đàm Mạch bên tai, địa phương khác đều chưa từng xuất hiện chuông âm thanh. Đàm Mạch bên người tiểu quận chúa cũng không có bị bừng tỉnh. Chuông này âm thanh, Đàm Mạch trong mắt nhịn không được hiện lên vui mừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.